Đế quốc bại gia tử, chương 934, thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Khương Thừa Ly hơi chậm lại, rồi sau đó hỏi, thật là suy đoán ra. Đúng, đây đúng là suy đoán ra, chỉ bất quá không phải hắn, mà là Trương Tiêm Tiêm. Bất quá nghe cái miệng này hôn, Vương Khang nhíu mày nói. Chẳng lẽ còn thật có chuyện như vậy? Ừ, Khương Thừa Ly gật đầu nói. Loại thuốc này quả thật tồn tại, được gọi là thiên nguyên. Thiên nguyên, Vương Khang lại hỏi nói. Vậy loại thuốc này, Lăng gia là từ vì sao tới? Cụ thể không biết, Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Bất quá theo trước khi suy đoán, hẳn là tới từ Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo, Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, nếu quả thật là như vậy, vậy có thể nói thông, vậy chỉ có Thái Thượng Giáo, mới có thể có cái loại này thần dị vật. Xem ra phải trở về hỏi một chút Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Thiên nguyên, là trước kia rất sớm xuất hiện qua, bởi vì đặc thù dốc sức mà dị thường quý trọng, hẳn là đã tuyệt tích nhưng không nghĩ tới. Khương Thừa Ly tuy là bình tĩnh nói trước nhưng sắc mặt vẫn là có mấy phần lạnh ý, Vương Khang đoán không lầm. Xem cái loại này đánh vỡ thăng bằng đồ, nhất định là sẽ không cho phép tồn tại, nếu như muốn tồn tại, vậy phải nắm giữ ở trong tay của mình bảo đảm nhất. Xem ra Lăng Thiên Sách muốn khó khăn, Tiêu Loan cùng hắn cấu kết cũng không tốt gì. Bây giờ Triệu Hoàng, cũng không phải là trước cái đó bị quý tộc uy tín lâu năm bị chế Triệu Hoàng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang tò mò hỏi, Tiêu Lương Bình hiện tại thế nào, khôi phục lại không? Hôm đó sân tỷ võ trên, hắn bị Vũ Văn Nại đả thương, lại bị mang đi, bây giờ còn chưa có tin tức. Không có, còn chưa quảng cáo. Vương Khang kinh nghi nói, cái này đã một ngày, sợ là hắn vĩnh cửu đều khó khôi phục. Cái gì, nếu là Khương Thừa Ly nói ra, vậy tất nhiên là đáng tin, chỉ là vậy còn như vĩnh viễn vậy không khôi phục được đi. Đây chẳng phải là một mực ở vào như vậy thú loại dưới trạng thái tựa như người không thuộc mình. Chuyện này ngươi biết là được không nên truyền ra ngoài. Khương Thừa Ly mở miệng nói, Tiêu gia phụ tử thành bộ dáng bây giờ cũng coi là tự mình chuốc lấy cực khổ, hy vọng Tiêu Loan có thể hút lấy chút dạy bảo đi. Vương Khang rõ ràng, Khương Thừa Ly rất hiển nhiên là đối với Tiêu Loan cùng Lăng Thiên Sách cấu kết mà bất mãn. Hắn coi như là đụng đinh lên cùng hắn đối kháng, cái này không có gì vấn đề. Không đúng Triệu Hoàng còn vui thấy vậy, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên cùng Lăng Thiên Sách đi chung với nhau. Lại nói mấy câu, Vương Khang chính là cáo lui. Ở Vương Khang sau khi đi, lão thái giám Ngụy Hiến đi tới nói. Bệ hạ cái này Vương Khang không nên gõ một cái, hắn lại dám cùng ngài nói tới làm ăn. Làm sao gõ, Khương Thừa Ly nhàn nhạt nói. Người lấy là Vương Khang vẫn là lấy trước cái đó Vương Khang sao? Hắn bây giờ, không thể so với từ trước, cái này thích mềm không thích cứng. Ngụy Hiến lại là nói. Có thể như vậy một vị dung túng thị cưng chiều mà kêu, sợ là sẽ vĩ đại không hết à, không có biện pháp. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Đi Nam Sa Loan hơi sửa trị. Sợ không phải như thế đơn giản, hơi sửa trị sẽ mượn dùng công bộ nhóm lớn thợ sao? Hắn nhất định là lại có cái gì mưu đồ, vậy ngài còn đồng ý, không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Khương Thừa Ly mở miệng nói, bản thân chính là lẫn nhau ta đối với hắn hữu dụng, hắn đối với ta hữu dụng, hiểu lòng nhau thôi, chỉ trước mắt vẫn là thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu như không thăng bằng đâu? Không thăng bằng chỉ có hai loại kết quả, Khương Thừa Ly dù gì nói. Nếu không, hắn biến thành ta, nếu không, ta biến thành hắn. Cái gì cũng biết, cái gì cũng không nói. Ra hoàng cung sau đó, Vương Khang không khỏi thở dài, vị này tâm tư của bệ hạ, nhưng mà càng ngày càng khó sờ đầu à, bất quá chỉ ít hiện tại còn ở vào một loại thăng bằng dưới trạng thái, còn như sau đó, hắn vậy không rõ lắm. Gặp được còn có chút thời gian, Vương Khang liền lại đi công bộ tranh thủ sớm ngày làm xong, sớm ngày rời kinh. Lục bộ bên trong, phải nói Vương Khang quen thuộc nhất đương nhiên là lễ bộ bởi vì hắn từng ở nơi đó nhậm chức là quen thuộc nhất nhưng cũng không phải là quan hệ tốt nhất. Ban đầu hắn đảm nhiệm chủ khách ti lang trung, dám đắc tội liền không ít người. Mà quan hệ tốt nhất đương kim là công bộ. Sớm trước Vương Khang đang kiến thiết Tân Phụng Thành lúc đó, phụ thân Vương Đình Sương liền cùng công bộ mời qua mấy người, sau đó Vương Khang còn là công bộ quyên qua mỏ sắt công bộ trên dưới cùng Vương Khang quan hệ đều rất tốt. Ở hắn đến lúc đó, đương nhiên là lấy được rất tốt lễ đãi. Công bộ thượng thư sau khi biết lại là tự mình ra nghênh tiếp. Hôm nay là kia cổ gió, Cầm Vương đại nhân thổi tới, có thể tới chúng ta cái này địa phương nhỏ. Công bộ thượng thư Lộ Thành Nhân là cái Lục Tuần đi lên lão đầu, mặc dù nhìn lớn tuổi, nhưng tinh thần mười phần, một chút cũng không có cái khác bụng phệ quan Liêu Tác Phong. Công bộ là một cái nghiêng kỹ thuật hướng nha môn, quan liêu hơi thở rất ít, phần lớn chủ chức quan viên đều là từ tầng dưới chót làm lên chức đi lên. Vậy vì vậy, Vương Khang đối với nơi này rất có hào cảm. Gặp được Lộ Thành Nhân như vậy, Vương Khang bận bịu nói. Bàn về tuổi tác ngài là ta ra chữ lót, ngài kêu ta một tiếng Vương Khang đi liền. Người mặc dù là trẻ tuổi nhưng phẩm cấp chức quyền, có thể so với ta cao à, vậy ta cũng là tiểu bối. Hai người hàn huyên một hồi, Lộ Thành Nhân nghi ngờ hỏi. Nhắc tới ngươi làm sao sẽ tới chúng ta công bộ loại địa phương nhỏ này, quảng cáo. Địa phương nhỏ, Vương Khang mở miệng nói. Ở ta xem ra, đây cũng không phải là địa phương nhỏ, mà là lớn miếu triều đình lục bộ, mỗi một bộ cũng rất trọng yếu, không thể công bộ liền kém một bậc. Những lời này, nói đến Lộ Thành Nhân trong lòng, đối với Vương Khang lại là nhiệt lạc. Tuy nói triều đình lục bộ đều là cùng cấp bậc nhưng tương đối nói công bộ đúng là địa vị hơi thấp. Nhắc tới, bất quá là một đám làm lao động thợ, có thể có tiền đồ gì, có thể có ích lợi gì. Đó là bọn họ không tầm mắt, Vương Khang mở miệng nói. Công bộ tác dụng không thể thay thế thậm chí so cái khác mấy bộ đều trọng yếu. Hắn nói đây là lời trong lòng. Một cái xã hội tiến bộ phát triển là lấy kỹ thuật trình độ khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới tới thúc đẩy. Đối với công bộ không coi trọng thật ra thì chính là cái này thời đại người nhãn giới một loại hẹp. Công trình bằng gỗ thủy lợi xây dựng, sửa cầu lót đường, thường ngày chi phí, vũ khí trang bị, nhà kiến trúc. Những thứ này bên nào có thể rời đi công bộ. Một cái cao minh thành tục thợ rèn, ở Vương Khang xem ra so cái gì đều chân quý hơn. Vương Khang loại thái độ này, hiển nhiên là cầm Lộ Thành Nhân kích động, bắt đầu hay kể khổ, để cho được lão đầu cũng động tới thô tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định chính là mẹ kế nuôi, làm việc vĩnh viễn lại nhiều nhất, bị mắng vậy lại nhiều nhất, hộ bộ chi tiền cho tới bây giờ đều là ít nhất. Nghe được Vương Khang cũng là giờ khóc giờ cười, hắn mở miệng nói. Đường đại nhân yên tâm, người khác không coi trọng ta coi trọng ta lần này tới chính là tới cùng công bộ mượn người các huynh đệ qua cực quá, đi theo ta cũng đi hưởng phúc. Hắn nói lời này, có thể không phải cố ý nói dễ nghe, trên thực tế công bộ lương bổng đãi ngộ ở lục bộ bên trong cũng là thấp nhất. Nếu là đi theo hắn, khẳng định sẽ không bạc đãi. Mượn người, Lộ Thành Nhân mở miệng nói, chúng ta quan hệ không cần nói nhiều chỉ cần kém không nhiều ta cũng làm chủ. Ai, Vương Khang cười nói, ta muốn mượn cũng không phải là hai ba cách cũng phải cần không thiếu à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Cách chương.